Chương 1000, năm cái danh ngạch. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Sau khi lời nói của Mục Trần truyền ra ngoài Lôi Vân Đài, cô chỉ quanh lôi đài, bên ngoài luyện thể tháp cũng một mảng cô khí yên ắng. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn màn sáng kia, chăm chú quan sát địa phương Lục Tùy biến mất, như thể vẫn chưa tỉnh lại từ trong sự rung động. Khi Lục Tùy triển khai thế công đáng sợ đó, tất cả mọi người đều cho rằng thắng bại đã định, nhưng thật cô ngờ, Mục Trần lại nghịch chuyển cục diện, trực tiếp đá Lục Tùy tưởng như chắc thắng ra khỏi luyện thể tháp. Cường giả các tộc phải mất một lúc mới tỉnh lại, ánh mắt liền trở nên ngưng trọng. Mục Trần đến linh trận cũng cô sử dụng, hoàn toàn dựa vào thực lực lục phẩm chí tôn đánh bại Lục Tùy có thực lực thất phẩm chí tôn, tuy nói là do hắn chủ quan khinh địch, để mất thiên cơ, nhưng cô thể phủ nhận sự lợi hại của Mục Trần. Thực lực này, đủ để cùng những thiên tài cao cấp nhất trong luyện thể tháp tranh đấu. Nơi người thiên bằng tộc đang đứng, sắc mặt Liễu Thanh xanh trắng bất định, qua màn sáng, nàng quan sát thân ảnh trẻ tuổi thon dài đó, nuốt một ngầm nước bọt, trong mắt dần hiện lên vẻ sợ hãi. Sự tình tới mức này, nếu nàng đem Mục Trần so sánh với lục phẩm chí tôn tầm thường, thì quá ngu xuẩn rồi. Dựa vào biểu hiện vừa rồi của Mục Trần, nếu thêm vào linh trận cường đại, coi như là tông đằng, chỉ sợ cũng rất khó chiếm được si thượng phong. Nàng Tia Si đó không ngừng trào phúng chèn ép Cửu U, nhưng bây giờ, mất hết mặt mũi lại là nàng. Điểm này, có thể thấy từ những tiếng trêu tức cô ngừng bay tới từ xung quanh. Sự cười nhạo trong mắt, cô nói cũng biết, Mục Trần này sao có thể mạnh như vậy Đờ Si. Bên cạnh Liễu Thanh, Tông Viêm lúc Tia Si cũng bại bởi Mục Trần sắc mặt khó coi, hắn lúc Tia Si cũng cho rằng Mục Trần chỉ biết dựa vào linh trận, nhưng cô ngờ, dù cô dùng linh trận, vẫn như cũ có thể đánh bại, Lục Tùy. Xem ra chỉ có Tông Đằng đại ca mới có thể đối phó với người này. Một gã thiên tài thiên bằng tộc cũng gật đầu nói. Liễu Thanh vỗ nhẹ trán, đối với thực lực của Mục Trần, cô chỉ bọn họ, chỉ sợ đến Tông Đằng cũng có phán đoán sai lệch. Kẻ này, đúng là dị loại mà. Hưu, khi những kẻ bên ngoài luyện thể tháp đang bị Mục Trần làm cho rung động, trên bệ đá ngoài tháp, đột nhiên léo lên hào quang, một cái thân ảnh chật vật hiện ra. Thân ảnh kia vừa hiện ra, lập tức lùi lại, tiến vào bên trong trận doanh của cường giả tộc Lôi Nha. Thân ảnh thảm hại đó, chính là Lục Tùy. Ánh mắt xung quanh lập tức bắn tới. Sắc mặt Lục Tùy tái nhợt, hắn hung hăng nhìn Mục Trần trong màn sáng, sau đó xoay đầu lại hung ác nhìn Cửu U và Mạc Linh. Bên cạnh hắn, sắc mặt mấy thằng Lôi Nha tộc khác cũng bất thiên. Nhưng chứng kiến ác ý của bọn chúng, Cửu U lại thản nhiên như cô, ngược lại cười lạnh, chó nhà có tang, còn dám sủa bậy. Lục Tùy lúc này đã trọng thương, chiến lực mất hết, những thằng còn lại đều cô đáng xem, nếu chúng thật dám ra tay, nàng cũng cô ngại giải quyết một lượt, tránh để lại hậu hoạn. Ánh mắt Lục Tùy âm tàn nhìn Cửu U, nhưng cuối cùng cũng phải nhìn xuống. Nhanh chóng lui lại, ở trên một tòa phế tích đằng xa ngồi xuống, khẩn cấp chữa thương. Mà mấy thằng Lôi Nha tộc cũng tản ra xung quanh, vì hắn hộ pháp. Cửu U thấy vậy, cũng chả buồn nói, đôi mắt xinh đẹp quay lại phía màn sáng, nhìn thân ảnh trẻ tuổi đó, nắm tay đang nắm chặt của nàng cuối cùng cũng thả lòng. Mục Trần có thể thuận lợi chiến thắng, cũng nằm ngoài dự liệu của nàng. Tia Si đó nàng đoán, với thực lực lục phẩm chí tôn của Mục Trần, rất khó thẳng tiến đi lên, đến cuối cùng, khó tránh khỏi xảy ra biến cố. Cái kết quả này, làm cho nàng kinh hỉ khó tin. Hiển nhiên, khi còn ở tầng 3 luyện thể tháp, Mục Trần đã lấy Đờ Si chỗ tốt cực lớn, nếu cô cũng có thể biểu hiện ra thực lực kinh người như vậy. Nghe nói tầng thứ tư luyện thể tháp cô đơn giản, chỉ cần tiến vào, có cơ hội đạt Đờ Si chỗ tốt vượt qua 3 tầng Tia Si. Cửu U mỉm cười, ánh mắt nhìn tình hình bên dưới, Mục Trần tiến vào tầng 4, đã là sự thực cô thể thay đổi. Mà thực lực của Mạc Phong cũng thuộc hàng đỉnh cao, muốn lấy Đờ Si một trong năm danh. Ngạch, hẳn cô có vấn đề gì? Lần tiến vào luyện thể tháp này, Cửu U tộc bọn họ có khả năng chính là người Đờ Si lợi nhất. Trên Lôi Vân Đài, Mục Trần lúc này, cô người có thể so sánh, mạnh như Hàn Sơn, Từ Côn, cũng có cô ít kiêng kỵ đối với Mục Trần, cho nên cũng sẽ cô chủ động đứng ra chống lại hắn. Cho nên, những cường giả xung quanh đều hơi trầm ngâm một lúc, liền nhanh chóng thối lui khỏi khu vực của Mục Trần, dùng hành động thể hiện thái độ của mình. Nhìn một màn này, sắc mặt Mục Trần vẫn bất động, nhưng trong lòng lại thở phào. Thường nhân chỉ nhìn thấy uy phong một quyền đả bại Lục Tùy, nhưng lại cô thấy huyền cơ một quyền đó, chính là Mục Trần hấp thụ lực lượng cường đại trong 3 tầng Tia Si. Thân thể Mục Trần giống như miếng bọt biển hút nước, một quyền kia, đã tiêu hao hết nước trong người hắn, làm cho thân thể bành trướng khôi phục lại bình thường. Nếu hiện tại Mục Trần tiếp tục tranh đấu, lực lượng của hắn tuyệt đối có thể đạt đi si trình độ đó. Loại thân thể lưu trữ lực lượng này, hiển nhiên là chỗ tốt do tu luyện Long Phượng Thể, như vậy, vào lúc cô ai có thể đoán Tia Si, cũng có thể xem như một đòn sát thủ. Cái Long Phượng chân kinh này quả nhiên lợi hại. Đối với bộ kỳ kinh này, Mục Trần tán thưởng cô thôi, dựa vào suy đoán của hắn, bộ Long Phượng chân kinh này chính là một bộ thần thông, coi như trong thần thông cùng cấp cũng tuyệt đối cô kém. Mục Trần chỉ hơi tán thưởng, liền thu lại tâm tư, hiện tại cô ai trêu chọc hắn, hắn cũng cô tìm người khác gây phiền toái, chỉ đứng yên tại chỗ, chờ lôi đài kết thúc, Về phần Tông Đằng, hắn biết, Lục Tùy tìm hắn gây phiền toái, tất nhiên là có kẻ xui khiến, chỉ là bây giờ cô phải lúc đối phó với hắn, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Tuy nói vậy, nhưng Mục Trần vẫn tỏ vẻ trẻ trâu nhìn Tông Đằng, giả vờ đang đợi hắn xông lên. Động tác của Mục Trần làm Tông Đằng đang rằng co cùng Mạc Phong cảm thấy cô dễ chịu, luôn tập trung vào Mục Trần, phòng ngừa hắn đột nhiên xông tới, cùng Mạc Phong đồng thời đối phó hắn. Việc này, làm Tông Đằng cảm thấy khó khăn, cuối cùng hắn chỉ đành cắn răng, thu liễm linh lực, chủ động thối lui ra khỏi khu vực của Mạc Phong. Mạc huynh, chúng ta đấu với nhau khó phân thắng bại, cô bằng tự tìm đối thủ, đoạt lấy danh ngạch, như thế nào? Tông Đằng lùi về sau, đồng thời lên tiếng. Mạc Phong nhàn nhạt nhìn hắn, sau đó gật đầu, hắn cũng biết rằng coi như vậy sẽ cô có kết quả gì, nếu quả thật liên thủ cùng Mục Trần, khó tránh khỏi kích thích hung tính của Tông Đằng, đến lúc đó, bọn hắn cũng phải trả một cái giá cô nhỏ. Mà Tia Si Mắt, lấy nở si danh ngạch tiến vào tầng 4 mới là trọng yếu nhất. Tông Đằng thấy thế, cũng thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng lui lại, rời xa khu vực của Mục Trần và Mạc Phong, hơi chút xem xét. Tiến thẳng đến một khu vực những thiên tài có thực lực hơi yếu mà đi. Mục Trần nhìn Tông Đằng rời đi, cũng cô dây dưa, ánh mắt cảo hắn và Mạc Phong chạm nhau, sau đó hướng hắn gật đầu cười cười, tạ ơn hắn hỗ trợ ngăn cản Tông Đằng. Thần sắc Mạc Phong cũng hòa hoãn rất nhiều, nghĩ Mục Trần có thể đánh bại Lục Tùy, làm cho hắn chính thức đem Mục Trần coi là tồn tại ngang cấp, nên cũng cô lãnh đạm như Tia Si nữa. Hắn hướng Mục Trần gật đầu, nhanh chóng quay người lại, bắt đầu lựa chọn đối thủ của mình. Ầm ầm, theo mọi người bắt đầu lựa chọn đối thủ, trên Lôi Vân Đài lập tức bạo phát linh lực gào thét, những đạo quang mang phát ra sóng xung kích, trực tiếp đem cô gian làm cho cô ngừng run rẩy. Mà trong phiến Lôi Đài linh lực tàn sát bừa bãi, chỉ có Mục Trần là thảnh thơi, trong phạm vi ngạn trượng quanh hắn cô có một ai đặt chân, mà hắn lúc này cũng đem chiến trường Tia Si Mặt thu hết vào trong mắt, đem thủ đoạn, năng lực của những kẻ đỉnh cấp ghi nhớ trong lòng. Tuy trong tầng này sẽ cô xung đột với bọn họ, nhưng luyện thể tháp còn 2 tầng, ai có thể biết được si, tiến thêm một tầng, lại tiếp tục giảm thiểu danh ngạch tiến vào hai cô. Cho nên, nếu có thể, vẫn phải tận lực biết mình biết người. Mà trong mắt Mục Trần, chiến đấu trên Lôi Vân Đài, chỉ rằng có thêm một thời gian nữa sẽ mau chóng kết thúc, kết quả cuối cùng, sẽ cô khác với suy đoán của mọi người. Ngoài Mục Trần, Hàn Sơn tộc Tê Ma dẫn đầu đánh bại đối thủ giành Đờ Si danh ngạch, theo sau hắn, là Tông Đằng và Mạc Phong nhanh chóng giành Đờ Si thắng lợi. Danh ngạch cuối cùng, thuộc về Từ Côn đã thua trong tay Hàn Sơn. Người này đồng dạng cũng có thực lực kinh người, dù là Hàn Sơn, cũng phải bỏ ra cô ít thủ đoạn mới có thể thắng hiểm. Mà theo Từ Côn lấy Đờ Si danh ngạch, trên phiến Lôi Đài cực lớn, một lần nữa trở nên yên tĩnh, năm đạo thân ảnh sừng sững, khí thế bàng bạc phóng lên cao, giống như đang tranh đoạt đệ nhất. Bất quá khí thế chỉ rằng co trong chốc lát, năm người cô hẹn cùng thu liễm lại, mắt liếc nhìn nhau, cô chút do dự, thân ảnh như thiểm lược, trực tiếp xuất hiện trên năm cái lôi quang bồ đoàn. Sau đó, tầm mắt của họ đều mang theo vẻ tham lam, nhìn về phía cô gian sau Lôi Đài, tại đó, hào quang giống như lưu tinh phô thiên cái địa bay tới. Bên trong hào quang đó, giọt giọt lôi tủy lóe ra ánh sáng chói mắt. Chương 1001, Lôi Tủy Tẩy Lễ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Phía sau Lôi Đài không gian dung chuyển vô số đạo lưu quang gào thét lao đến tựa như lưu tinh rực rỡ tươi đẹp cực kỳ. Mà ở bên trong mỗi đạo lưu quang, đều có thêm giọt giọt lôi tủy ngưng tụ, khiến cho ánh mắt đám người Mục Trần xuất hiện tham lam. Ở thời kỳ viễn cổ, nghe nói rất nhiều thần thú lúc tu luyện thân thể, đều sẽ sử dụng lôi tủy rèn luyện thân thể, do đó làm cho thân hình cứng như kim cương, không thể phá hủy. Chẳng qua là lôi tủy cũng không bình thường, hiện giờ ở bên trong đại thế giới, tuy nói ở trong một ít phòng đấu giá cỡ lớn cũng có thể mua được lôi tủy nhưng giá cả lại tương đối cao, hơn nữa một khi xuất hiện, liền là sẽ bị dây đập thường nhân khó có thể đạt được. Nhưng mà lúc này, xuất hiện ở trước mắt bọn Mục Trần là lôi tủy phô thiên cái địa, vậy làm sao có thể khiến cho trong nội tâm của họ không bành trướng. Đây là cơ duyên khi lấy được 5 cái danh ngạch cuối cùng ban cho à. Mục Trần liếm liếm bờ môi, nếu như có thể thuận lợi thông qua mảnh không gian này, không thể nghi ngờ là đã trải qua một hồi lôi tủy tẩy lễ, kia đối với thân thể rèn luyện, quả thực khó có thể tưởng tượng. Trong tòa luyện thể tháp này, quả nhiên khắp nơi đối với thân thể tu luyện đều có cơ duyên hiếm thấy. Mục Trần tiến vào cái luyện thể tháp này từ ngoại giới đến xem, phảng phất có điều nửa ngày thời gian, nhưng mà thân thể hắn thu hoạch được tinh tiến, so với ngày thường mặc dù khổ tu một năm vẫn không bì kịp. Khó trách năm đó bên trong thần thú chi nguyên này tụ tập cường giả chiếm 1/3 toàn bộ thần thú đại lục. Mục Trần cảm thán, có được điều kiện tu luyện may mắn như thế, cũng khó trách số lượng cùng chất lượng cường giả ở thần thú chi nguyên đều khá là cao. Ông, mà giữa lúc Mục Trần đang cảm thán, đột nhiên dưới chân bọn họ năm đạo lôi quang bồ đoàn vào lúc này bắt đầu vù vù chấn động lên, sau đó bồ đoàn trực tiếp là mang theo bọn hắn chậm rãi bay ra, xẹt qua không gian lướt về mảnh đất đang bị lưu quang che kín. Đám người Mục Trần thấy thế trong lòng chấn động lập tức đều là điều chỉnh trạng thái, ánh mắt nóng bỏng.

ngẩng đầu nhìn lên bia đá, lập tức có một luồng uy áp tỏa ra khiến mọi người sợ hãi. Nhìn hắn lúc này giống như một đầu thiên địa viễn cổ tê ma đang lao tới, nơi hắn đi qua sơn hà vỡ vụn. Hai mắt Hàn Sơn từ từ nhắm lại, thân thể hắn theo thời gian dần dần chuyển sang màu đỏ thẫm, bên trong cơ thể khí huyết ầm ầm khởi động, sau đó nhập áo cơ thể, sau một thời gian ngưng tụ ra một đầu huyết hồng cự tê khoảng 10 trượng. Cự tê chân đạp đại đĩa, sừng tê giác huyết hồng thẳng đứng, vô cùng sắc nhọn, đôi khi lay động một chút khiến không gian xung quanh bị rạn nứt, dưới sự việc vừa rồi đã nói lên độ sắc bén của nó. Cự tê yên lặng đứng sừng sững sau lưng Hàn Sơn, móng chân trước lê trên mặt đất, tuy không phát ra tiếng động nhưng ai cũng có thể cảm nhận được khí thế của cự tê đang ầm ầm cộng hưởng. Quanh thân Hàn Sơn, ánh sáng đỏ thẫm theo thời gian đã đới cực điểm. Vào lúc này hai mắt hắn đột nhiên mở ra, hai đồng tử bên trong giống như huyết hồng, sau đó hắn bước tới, hai tay nâng lên, song chỉ cong lại đánh lên bia đá. Huyết hồng cự tê sau lưng cũng xông lên, xuyên qua cơ thể Hàn Sơn, cái đầu cúi xuống, chĩa chiếc sừng sắc nhọn về phía trước, cùng lúc hợp lại làm một với song chỉ của Hàn Sơn. Một chỉ này giống như tê ma hủy diệt thế gian, chiếc sừng sắc nhọn khi giơ lên có thể xuyên thủng mọi lớp phòng ngự. Đông, song chỉ Hàn Sơn xe rách không khí mà lao tới, cuối cùng dưới vô. Số ánh mắt của mọi người ầm ầm niêm lên bia đá. Cú va chạm này, khiến cho đầu ngón tay hắn bị rách ra khiến máu tươi chảy ra ngoài. Vào lúc này bề mặt bia đá cũng ầm ầm rung lên, mắt thường có thể thấy được chấn động trên mặt bia đá nhanh chóng khuếch tán. Chấn động này so với ba người vừa rồi thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tầm mắt bọn Mục Trần cũng chăm chú nhìn lên trên bia đá màu đen nơi đặt những chén nhỏ thanh đồng đằng. Bên trong những chén nhỏ đó khói lửa bốc cháy tỏa ra bốn phía. Hừng hực, sau một nhịp thở thì năm chén nhỏ thanh đồng đằng đầu tiên đều đã bốc cháy, sau một lát hỏa diễm thoáng ngừng lại một chút thì chén nhỏ thứ sáu cũng bốc cháy. Ngay khi chén nhỏ thanh đồng đằng thứ sau bốc cháy thì bọn Mục Trần không hẹn mà đồng loạt nhìn tới chén nhỏ thứ bảy, vì họ cảm nhận được sức mạnh của Hàn Sơn đã bộc phát ra gần hết. Trong lúc bọn họ chăm chú nhìn thì bên trong chén nhỏ thanh đồng đằng thứ bảy, ngọn lửa cũng lập lòe xuất hiện, sau đó từ từ ngưng tụ lại. Tốc độ mặc chậm chạp nhưng so với Mặc Phong thì ổn định hơn nhiều. Xuy xuy, hỏa tinh càng ngày càng lớn, đến một mức nhất định thì bộc phát. Ra hóa thành hỏa diễm hừng hực bốc cháy, thắp sáng chén nhỏ thứ bảy. Chén nhỏ thanh đồng đăng thứ bảy thắp sáng thành công. Xoạt, bên ngoài luyện thể tháp vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. Vẻ mặt của tất cả các cường giả đều vô cùng sợ hãi cùng thán phục. Hàn Sơn quả nhiên là thiên kiêu xuất sắc nhất của tề ma nhất tộc. Sau một chiêu đã áp chế tông đằng cùng Mặc Phong, tên Hàn Sơn này cũng rất lợi hại a. Cửu U xoa nhẹ trán ngọc một chút khẽ nói. Tuy nói đánh bia đá chỉ có thể sử dụng sức mạnh thân thể, nhưng nàng hiểu rằng với sức mạnh này của hắn khi đứng với cao thủ thất phẩm chí tôn cũng không hề kém chút nào. Vậy mà đốt lên 7 chén nhỏ thanh đồng đăng, Mặc Linh không ngừng mở miệng tán thưởng. Đại ca nàng lúc trước cũng có thể làm cho chén nhỏ thanh đồng đăng bốc lên một chút hỏa tinh nhưng lại không thể đốt cháy được. Nếu nói về sức mạnh thân thể thì Hàn Sơn hơn Mặc Phong khá nhiều. Không biết Mục Trần đại ca có ra tay không, nếu ra tay thì sẽ đốt được mấy chén nhỏ đây. Mặc Linh tò mò nói, Cửu U lắc đầu, đối với sức mạnh thân thể của Mục Trần nàng không biết quá nhiều, chỉ biết rằng hắn chưa hề lơ là tu luyện thân thể. Nhớ năm đó tu luyện lôi thân thể cho tới bây giờ là long phượng thể. Đây đều là những công pháp tu luyện thân thể vô cùng ảo diệu vậy mà hắn có thể tu luyện được. Tuy Mục Trần không phải thần thú nhưng thân thể của hắn sợ rằng cũng không thua kém bao nhiêu, trái lại còn muốn bá đạo hơn. Dùng thực lực của hắn, muốn thông qua khảo nghiệm tầng thứ tư này không khó lắm. Nhưng nếu muốn vượt qua Hàn Sơn thì phải đợi xem hắn làm như thế nào. Bên trong đó ai ai cũng là thiên tài, Mục Trần có thể vượt lên trên hay không thì nàng không có nắm chắc. Bên ngoài luyện thể tháp xôn xao từng đợt bàn tán, trên quảng trường cổ xưa, huyết hồng cự tê cũng dần dần biến mất, hắn thu hồi song chỉ, đầu ngón tay bị thương lúc nãy nhanh chóng hồi phục lại. Hắn nhìn chằm chằm vào 7 chén nhỏ đang bốc cháy, khóe miệng cũng nở một nụ cười. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Ông ông, bia đá màu đen bắt đầu run rẩy, một lát sau trên mặt hiện lên một ít huyết văn, một tia tinh khí hỗn độn trả ra, tuy nhiên không như những lần trước mà lần này tinh khí chảy ra là một tia đỏ sậm. Cái đó là Mục Trần nhận ra tinh khí thôn thiên thần thú so với lần trước không hề giống nhau, mắt hắt chợt lóe sáng. Đó là huyết nhục của thôn thiên thần thú, huyết nhục ẩn chứa huyết khí bên trong, so với tinh khí càng thêm tinh thuần. Bất quá những người vô cùng ưu tú mới có thể nhận được. Mặc Phong bình tĩnh nói, cách đó không xa, ánh mắt tông đằng cũng trở nên vô cùng tham lam, nhìn chằm chằm vô tia tinh khí hỗn độn kia. Mục Trần khẽ gật đầu, xem ra muốn đạt được nó thì chỉ có thể o. Cháy 7 chén thanh đông đằng. Hàn Sơn đứng trước bia đá hít một hơi thật sâu rồi sau đó mở miệng hút tia tinh khí hỗn độn kia vào cơ thể. Huyết hồng một lần nữa hiện lên quanh thân hắn, huyết hồng cự tê biến mất lúc nãy vậy mà hiện giờ lại xuất hiện sau lưng hắn một lần nữa, sau đó nhanh chóng bành trướng một vòng, khí tức hung hãn cùng bá đạo phát ra càng trở nên nồng đậm. Heizo, biến hóa nửa ngày thì cự tê cũng tiêu tán, thân thể Hàn Sơn trở lại bình thường, hắn cúi xuống nhìn bàn tay mình, khẽ gật đầu hài lòng, sau đó xoay người đi xuống. Đối với lần thu hoạch này hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lúc Hàn Sơn lùi xuống thì ánh mắt Tông Đằng cùng Mặc Phong đều tập trung lên người Mục Trần. Cùng lúc đó bên ngoài luyện thể tháp nhiều người tò mò cũng chăm chú nhìn Mục Trần. IQGX muốn biết con hắc mã này bên chóp luyện thể thấp có thể đạt được thành tựu như thế nào. Hắc mã trở về nguyên hình, hay một bước thành tiên. Đối với việc này mọi người đều vô cùng hiếu kỳ cùng chờ mong. Dưới ánh mắt vô số người thì Mục Trần cũng từ từ đi tới bia đá màu đen. Mà cũng chính là ở đằng kia phần đông ánh mắt nhìn chăm chú, Mục Trần cũng là chậm rãi phóng ra, đi về hướng này tòa màu đen tấm bia đá. Chương 1006, Mục Trần ra tay. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Mục Trần yên lặng đứng trước bia đá màu đen. Trên bề mặt tấm bia hiện lên vô số dấu vết, trong đó có thể cảm nhận được một ít cường giả từng đứng ở nơi này và sử dụng toàn bộ sức mạnh thân thể để đánh ra một kích mạnh nhất. Nghe nói ở thời kỳ viễn cố đã có một cường giả đem 9 chén nhỏ thanh đồng đằng đốt cháy, điều này khiến cho Mục Trần cảm thấy sợ hãi cũng như thán phục người này. Hắn hiểu rõ người có thể đốt cháy 9 chén nhỏ thì siêu việt hơn bọn họ rất nhiều. Người này thực lực cũng có thể là bát phẩm, thậm chí cửu phẩm chí tôn. Thần thú chi nguyên vào thời kỳ viễn cổ có tác dụng rèn luyện thân thể cho nên bên trong có rất nhiều cường giả thân thể mạnh mẽ. Nếu nói bọn họ có thể đốt cháy 9 chén nhỏ thì Mục Trần cũng không phải nghi ngờ gì. Sau khi thần thú chi nguyên bị vỡ vụn thì những thiên kiêu của các chủng tộc tiến vào đây để tìm kiếm cơ duyên. Những người có thể đốt cháy 9 chén nhỏ tại tầng thứ tư luyện thể tháp này thì cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà những người đó cũng là những tên yêu nghiệt cùng lứa, cho dù có đứng chung với thiên kiêu các tộc thì cũng không bị mờ nhạt. Muốn đốt cháy 9 chén nhỏ thì Mục Trần hiểu rõ khó khăn như thế nào. Mặc dù Hàn Sơn mạnh mẽ như vậy nhưng dốc hết sức lực cũng miễn cưỡng đốt cháy được 7 chén. Muốn đốt cháy chén thứ 9 cũng còn một đoạn khá xa. Cuối cùng bản thân có thể đốt được mấy chén thì Mục Trần cũng không biết trước được nhưng chắc chắn một điều hắn sẽ cố gắng. Hết sức, bởi vì hắn muốn đột má Long Phượng Chân Kim bên trong luyện thể tháp này. Hô, suy nghĩ một lúc, cuối cùng Mục Trần cũng trở lại bình thường. Hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt lại dưới những ánh mắt đang nhìn mình. Ánh sáng vàng nhạt từ cơ thể Mục Trần phát ra, làn da của hắn được ánh sáng vàng phủ lên nhìn như được hoàn kim đúc thành, dần dần thu liễm lại giống như hoàn kim đã trải qua 5 tháng đã lâu. Thời gian dần trôi qua thì Mục Trần cũng thúc giục toàn bộ sức mạnh của Long Phượng Thể, ngay cả huyết nhục tận cùng trong cơ thể cũng co xoắn lại thúc đẩy lực lượng đi ra. Hắn muốn sử dụng toàn bộ sức mạnh của Long Phượng Thể. Cách nơi Mục Trần đứng không xa, ba người Tông Đằng, Hàn Sơn, Mặc Phong đều nhíu mày lại vì họ có thể cảm nhận được chỗ Mục Trần đứng phát ra một cảm giác khó tả. Cảm giác này giống như họ đang đối mặt với một ngọn núi nguy nga trong thiên địa. Long Phượng Thể ngưng tụ trên hai tay Mục Trần đã đạt tới cực hạ. Lúc này chân long chân phượng chi văn cũng rung lên một chút, sau đó liền vang lên tiếng long ngâm phượng hót từ cơ thể hắn phát ra khiến sức mạnh thân thể của Mục Trần tăng lên với tốc độ kinh người. Rồng ngâm phượng minh càng ngày càng to, càng ngày càng dồn dập, khiến huyết nhục toàn thân Mục Trần đều trở nên sôi trào. Đặc biệt là chân long chân phượng chi văn thì vô cùng nóng bỏng giống như than hồng. Kim quang sáng chói tỏa ra từ mắt Mục Trần khiến hắn hô hấp có chút chật vật. Bây giờ sức mạnh thân thể đã đạt tới mức vô cùng khủng khiếp. Sức mạnh này nếu muốn so với lúc hắn bị trọng thương thì mạnh mẽ hơn nhiều. Ba người Hàn Sơn nhìn ánh sáng vàng quanh thân hắn dần dần trở nên chân thực hơn. Ánh sáng vàng này tất nhiên không phải do linh lực tạo thành mà là khí huyết trong người Mục Trần tỏa ra. Điều khiến họ kinh ngạc không phải là ánh sáng vàng này mà là bên trong nó có một chút uy áp khiến họ cảm thấy bị áp bức. Không ngờ thực lực của hắn chỉ là lục phẩm chí tôn thực lực lại có thể tạo ra khí thế đáng sợ như vậy. Ánh mắt Hàn Sơn nhìn Mục Trần chằm chằm. Hắn mặc dù không hề khinh thường nhưng cũng không ngờ Mục Trần lại xuất sắc như vậy. Hắn nghĩ hiện giờ nếu Mục Trần ra tay thì ngay cả Tông Đằng hay Mặc Phong, thậm chí có thể đuổi kịp hắn. Tên nhân loại này không hề đơn giản. Đối với những suy nghĩ của Hàn Sơn thì Mục Trần không thể nào biết được. Ánh mắt trở nên ngưng trọng, huyết nhục sôi trào mạnh mẽ khiến hắn cảm thấy mọi động tĩnh đều biến mất chỉ còn mình hắn bên trong thiên địa này. Vào trạng thái này khiến Mục Trần có thể ngưng tụ sức mạnh tới cực hạn. Ánh sáng màu vàng từ trong mắt Mục Trần tỏa ra, năng lượng trong cơ thể đã đạt tới cực hạn khiến huyết nhục hắn phát ra một chút đau đớn. Tình trạng này hiển nhiên đã đạt tới cực hạn, nếu đã đạt tới cực hạn thì ra tay đi. Sắc mặt Mục Trần bình tĩnh, cơ thể vững như bàn thạch. Hắn lúc này dù có xô đẩy thế nào cũng không thể ngã, mạnh mẽ đánh ra một quyền. Một quyền đánh ra, chân long chân phượng chi văn đều tiến tới, quấn quanh tay phải Mục Trần. Ánh sáng vàng tỏa ra vuốt rồng cùng móng phượng mở rộng ra bao phủ nắm đấm của hắn vào trong. Giống, ngay khi đánh ra quyền này thì âm thanh rồng ngâm phượng hót từ thân thể Mục Trần truyền ra vang vong quảng trường cổ xưa. Lúc này thân thể ba người Hàn Sơn, Mặc Phong, Tông Đằng ba lập tức cứng đơ lại. Bọn họ cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ đang dũng mãnh đi từ trong cơ thể Mục Trần mà ra. uy áp này khiến máu trong người họ trở nên run rẩy. Đây chính là cảm giác huyết mạch bị áp chế. Loại uy áp này khiến ba người lộ vẻ khó tin vì huyết mạch của họ đều thuộc loại cao quý tại linh thú giới, nhưng dưới uy áp truyền ra từ Mục Trần thì sinh ra một cảm giác huyết mạch bị áp chế. Uy áp này chỉ huyết mạch của siêu cấp thần thú mới có thể làm được. Trong lúc ba người còn đang sợ hãi thì chân long chân phượng đã quấn quanh tay hắn, nhìn nắm đấm của hắn giống như hoàng kim khiến không gian vặn vẹo, trùng trùng điệp điệp nện lên mặt bia đá. Oanh, đòn công kích vừa chạm vào bia đá thì bọn Hàn Sơn đều cảm thấy toàn bộ quảng trường cổ xưa chợt rung lên một chút. Ngay cả bia, đá màu đen cũng có chút rung lên, ánh mắt bọn Hàn Sơn nhìn chằm chằm vào nắm đấm của Mục Trần đang dính vào bia đá màu đen. Ngay lập tức đồng tử tròn hai mắt co rút lại, ánh sáng vàng và máu thịt từ chỗ nắm đấm của Mục Trần tiếp xúc với bia đá bắn ra tung tóe, có thể nhìn thấy cả xương trắng bên trong. Một quyền này vô cùng mạnh mẽ khiến lực phản chấn lại làm cho nắm đấm của hắn vỡ nát. Mặc dù máu tươi từ nắm đấm bắn ra tung tóe, lộ cả xương trắng nhưng Mục Trần không có dấu hiệu sẽ thu tay, ngược lại còn quát lên một tiếng. Sức mạnh trong cơ thể vào lúc này ầm ầm bạo phát qua nắm đấm ra ngoài. Dưới nắm đấm của Mục Trần, ánh sáng vàng tỏa ra bao trùm toàn bộ bề mặt bia đá. Mặt đất cổ xưa dưới chân hắn cũng dạn ra một vài vết nhỏ. Ông ông, lực lượng trùng kích vô cùng khủng bố. Bọn Hàn Sơn lập tức thấy bên trên bia đá bên trong những chén nhỏ hỏa đã có ngọn lửa cháy lên. Từng chén nhỏ không ngừng cháy lên. Một chiếc chén nhỏ thanh đồng đèn nhanh chóng đốt cháy. Chỉ sau một chút thì đã có 6 chén nhỏ thanh đồng đèn cùng lúc bốc cháy. Ngay khi chén nhỏ thứ sau bốc cháy thì bên trong chén nhỏ thứ 7 hỏa tinh cũng nhanh chóng ngưng tụ. Cuối cùng cháy lên dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người. Đốt cháy chén nhỏ thanh đồng đèn thứ 7 rồi. Bên trong luyện thể tháp vang lên tiếng kinh hô. Họ không tin được tốc độ đốt cháy chén nhỏ thứ 7 của Mục Trần còn nhanh hơn Hàn Sơn. Vào lúc này khuôn mặt Hàn Sơn cũng biến đổi. Đôi mắt hắn gắt gao nhìn vào chén nhỏ thứ 8. Nơi đó là một màu đen xám xít, nhưng hắn cảm nhận được sức mạnh một quyền vừa rồi của Mục Trần vẫn chưa hề hết. Trong lúc Hàn Sơn đang nhìn chằm chằm chén nhỏ thứ 8, sau vài hơi thở cuối cùng hỏa tinh cũng xuất hiện. Mạc Phong cùng Tông Đằng khi nhìn thấy hỏa tinh xuất hiện bên trong chén nhỏ thứ 8 thì không hẹn mà cùng hít vào một hơi thật sâu. Sức lực của Mục Trần vậy mà lại có thể làm cho hỏa tinh xuất hiện bên trong chén nhỏ thứ 8. Việc này ngay cả Hàn Sơn cũng không thể làm được a. Tí tách, máu tươi từ trên nắm đấm của Mục Trần không ngừng rơi xuống, xương trắng ẩn hiện bên trong nhưng không hề nứt vỡ một chút nào. Hoàng kim dưới tay vẫn dũng manh như trước ầm ầm tiếng vào trong bia đá. Suy suy, hỏa tinh bên trong chén nhỏ thanh đồng đèn vốn chỉ có một chút bỗng nhiên xuất hiện điểm thứ 2, thứ 3. Hỏa tinh xuất hiện thêm rồi ngưng tụ lại, cuối cùng dưới ánh mắt của ba người Hàn Sơn bừng bừng bốc cháy. Đốt cháy 8 chén nhỏ thanh đồng đèn, khuôn mặt bọn họ lúc này có chút khó coi, kinh ngạc nhìn qua chén nhỏ thứ 8 đang bốc cháy, sau đó nhìn lại thân ảnh trẻ tuổi đang đứng trước bia đá màu đen khiến trong lòng họ vô cùng chấn động. Không một ai nghĩ Mục Trần có thể đốt cháy chén nhỏ thứ 8. Một quyền của hắn có bao nhiêu sức mạnh mà lại khủng bố như vậy. Một quyền này có lẽ bọn họ phải dốc hết sức mới có thể chống đỡ được a. Trong ngoài luyện thể tháp ngay khi chén nhỏ thứ 8 bốc cháy thì đều trở lên yên tĩnh lạ thường. Họ kinh sợ đến mức im bặt không thốt lên lời. Mục Trần đứng trước bia đá, cơn đau từ trên nắm đấm truyền tới khiến hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Xem ra hắn đã coi nhẹ lực phản chấn nên bây giờ có chút không chịu nổi. Bản năng hắn mách bảo chuyện này chưa hề kết thúc. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh một quyền vừa rồi đánh lên bia đá. Lúc đó còn có thể khống chế nó như một loại ám kình cực kỳ kỳ lạ. Nếu nó bộc phát hoàn toàn sẽ tạo ra sức phá hoại kinh người. Không biết chừng có thể đốt cháy 9 chén nhỏ thanh đồng đèn. Ánh sáng vàng trong mắt Mục Trần bộc phát, hắn không hề do dự nữa, nhìn nắm đấm đang đặt trên mặt bia đá miệng khẽ quát lên. Bạo cho ta, chương 1007, 9 đèn cùng đốt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Bạo cho ta, một thanh âm khàn khàn trầm thấp từ giữa cổ họng Mục Trần truyền ra. Trước mặt trên hắc sắc thạch bia lập tức có kim quang sáng chói bạo phát đi ra. Cái loại kim quang này thực sự không phải là mặt ngoài tấm bia đá phát ra mà là ở chỗ sâu trong tấm bia đá muốn nổ mà ra. Bất kỳ vật gì bất luận nhìn bề ngoài cho dù có chắc chắn bực nào đi nữa. Nhưng bên trong đồng dạng đều có vẻ yếu ớt, mà trước mắt cái tòa hắc sắc thạch bia cũng như thế. Cho nên lúc kim quang kia bạo tạc cái tấm bia đá cũng là vào lúc này mãnh liệt run rẩy. Cái loại độ run rẩy này rất xa với sự siêu việt chắc chắn. Bất luận cái gì tác động vào nó ở thời điểm trước kia. Mà ở cách đó không xa bọn Hàn Sơn nhìn qua màn này. Lúc hắc sắc thạch bia kịch liệt run rẩy lên trong đầu bọn họ cũng là trống rỗng. Bởi vì bọn họ đã nhận ra đột nhiên tự trong tấm bia đá đồng dạng như muốn nổ tung lên lực lượng. Dùng kinh nghiệm của bọn hắn tự nhiên là minh bạch, cỗ lực lượng kia có lẽ là một quyền oanh kích trước đó Mục Trần lên tấm bia đá. Cỗ lực lượng kia tiến vào trong bị tấm bia đá hấp thu. Nhưng bọn hắn lại không rõ vì lý do gì. Rõ ràng lực lượng đã bị tấm bia đá hấp thu lại bị Mục Trần dẫn bạo ra như vậy. Bởi vì dựa theo tình huống bình thường mà nói, bất luận loại lực. lượng gì chỉ cần oánh lên tấm bia đá sẽ bị trực tiếp hấp thu tiêu hóa. Vì tòa tấm bia đá này là do huyết nhục thôn thiên thần thú tạo thành, cho nên nó có được khả năng cực đoan khủng bố tiêu hóa năng lực. Chỉ cần lực lượng không vượt qua hạn mức cao nhất mà nó chịu được thì đều bị nó lập tức nuốt hết. Nhưng, vì cái gì lúc này đây lực lượng Mục Trần lại không bị nuốt hết? Ngược lại còn bị hắn điều khiển dẫn bạo như vậy. Đông, khi bọn hắn ý nghĩ trống rỗng mờ mịt, trên tấm bia đá một chiếc thanh đồng đèn cuối cùng một màu đen kịt nhưng vào lúc này đột nhiên run lên. Nháy mắt sau đó bọn người Hàn Sơn ánh mắt lập tức châm chú. Ánh mắt của bọn hắn đều là gắt gao nhìn chằm chằm vào cái chén nhỏ thanh đồng đèn thứ 9. Ở đằng kia bên trong đèn vẫn đen kịt, vào lúc này xuất hiện một chút hỏa tinh cực kỳ nhỏ. Hỏa tinh kia tuy rất nhỏ nhưng lại hoàn toàn chân thật tồn tại. Nói cách khác lúc này Mục Trần đang tại thử nhen nhóm chén nhỏ thanh đồng đèn thứ 9. Hơn nữa nhìn điệu bộ này vậy mà hắn thật sự có một ít tỷ lệ thành công. Thế nhưng mà, điều này sao có thể? Khuôn mặt Tông Đằng biến dạng, hắn dốc hết lực lượng thân thể, cũng chỉ mới đốt lên 6 chén nhỏ thanh đồng đèn mà thôi. Thậm chí cường hãn như Hàn Sơn cũng chỉ thấp mới 7 chén nhỏ. Mà bây giờ, Mục Trần lại trực tiếp đốt 8 chén nhỏ, thậm chí hiện tại hắn còn có dấu hiệu nhen nhóm chén nhỏ thứ 9. 9 đèn cùng đốt, vừa nghĩ tới việc này Tông Đằng trong nội tâm bốc lên một ít hàn ý. Những năm gần đây các tộc thiên kiêu tiến vào thần thú chi nguyên cũng không ít. Nhưng mà hắn biết được người có thể tại luyện thể tháp tầng thứ 4 làm được 9 đèn cùng đốt, cơ hồ là phượng mao lân giác. Mà người tầng thứ này bỏ ở bất cứ chỗ nào cũng là thiên đại yêu nghiệt, ngày sau thành tựu phi phàm. Nhưng hiện tại chỗ bọn hắn tại đây xuất hiện một nhân loại bất quá chỉ mới lục phẩm chí tôn. Chẳng lẽ muốn làm được một bước này? Không có khả năng, Tông Đằng nghiến răng nghiến lợi. Trong nội tâm lòng đố kỵ bốc lên, hắn có thể miễn cưỡng cho rằng tên Hàn Sơn kia so với hắn mạnh hơn một chút. Nhưng là tuyệt đối không thể chịu đựng được một nhân loại bất quá chỉ là lục phẩm chí tôn còn rất xa với đẳng cấp siêu việt. Nói cách khác vậy hắn là một thiên kiêu thiên bằng tộc, so với tên nhân loại kia được tính là cái gì? Một trò cười sao? Tông Đằng gắt gao nhìn chằm chằm vào cái chén nhỏ thanh đồng đèn thứ 9 kia. Trong mắt phảng phất hàn ý là muốn đem cái ngọn lửa nhỏ nhoi kia dập tắt. Kỳ lạ chính là lúc Tông Đằng ý nghĩ như vậy lên ngọn lửa le lói kia. Hỏa tinh cái chén nhỏ thanh đồng đèn vậy mà thật đúng là có điểm ảm đạm xuống, phảng phất là muốn sắp tiêu tán. Mặc Phong nhìn thấy một màn này ánh mắt cũng là ngưng tụ. Xem ra hầu như lực lượng Mục Trần cũng sắp sửa tiêu hao không còn sao. Tiếp tục như vậy chỉ sợ không cách nào chính thức nhen nhóm chén nhỏ thanh đồng đèn thứ 9. Mà đang lúc trong đầu Mặc Phong xẹt qua ý niệm như vậy. Chỉ thấy được phía trên nắm đấm Mục Trần chạm vào hắc sắc thạch bia. Đột nhiên chấn động, trên nắm tay hắn huyết nhục đúng là đều sụp đổ vỡ đi ra. Tiên huyết hoành lưu lộ ra tùm bạch cốt. Bạch cốt hiển lộ nhưng sắc mặt Mục Trần lại trở nên dữ tợn, hắn gầm nhẹ lên tiếng, cháy lên cho ta. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng gầm nhẹ phát ra, lúc trước hắn dùng tất cả lực lượng đánh lên tấm bia đá. Thì vào lúc này nó điên cuồng muốn nổ tung lên, ngay sau đó âm thanh ầm ầm không dứt bên tai. Theo những âm thanh điên cuồng vang lên, bọn Mặc Phong kinh hãi nhìn thấy hỏa tinh bên trong cái chén nhỏ thanh đồng đèn thứ 9 vốn là sắp sửa lụi tắt. Vậy mà lại lần nữa trở nên sáng ngời. Rồi sau đó hỏa tinh bắt đầu nhanh chóng lan tràn ra, cuối cùng phùng lên một tiếng. Đem cái chén nhỏ thanh đồng đèn thứ 9 triệt để dẫn đốt. Thành công thắp sáng chén nhỏ thanh đồng đèn thứ 9. Lúc chén nhỏ thanh đồng đèn thứ 9 vừa bốc cháy lên. Bất luận là bên trong hay ngoài luyện thể tháp vào lúc này đều rơi vào trạng thái yên tĩnh quỷ dị. Bọn người Hàn Sơn đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm vào hỏa tinh thiêu đốt chén nhỏ thanh đồng đèn thứ 9. Trên khuôn mặt thần sắc tràn đầy kinh hãi như chết lặng. Thậm chí ngay cả Mạc Phong thần sắc cũng khó có thể bình tĩnh. Không ai nghĩ tới Mục Trần vậy mà đem chén nhỏ thanh đồng đèn thứ 9 đốt lên. Mà lúc này ở không khí bên ngoài luyện thể tháp cũng là một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cái màn sáng tầng thứ 4. Ánh mắt của bọn họ đều cứng lại, tập trung trên chén nhỏ thanh đồng đèn thứ 9. Liễu Thanh cùng với cường giả thiên bằng tộc sắc mặt ngốc trệ. Bên trong chụp đèn thứ 9 hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt. Đồng tử trong con mắt bọn hắn nhảy lên, nhưng trong lòng của bọn họ lại mang theo hàn ý vô tận. Tông Đằng chỉ thấp lên 6 chén nhỏ thanh đồng đèn. Trong khi đó hắn là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi trong nội tộc thiên bằng của bọn hắn. Nhưng mà cái loại gọi là nhân tài kiệt xuất này so với Mục Trần trước mặt hiện tại đốt lên 9 chén nhỏ thanh đồng đèn được tính là cái gì? 6 chén nhỏ so cùng 9 chén nhỏ. Mặc dù bọn hắn chưa từng tiến vào luyện thể tháp nhưng cũng rất rõ ràng sự chênh lệch lúc này là như thế nào. Tuy nói tấm bia đá này chỉ tiếp nhận lực lượng thân thể. Nhưng bọn hắn cũng cảm nhận được một quyền trước kia của Mục Trần. Chỉ sợ thất phẩm chí tôn bị đánh trúng chính diện đều sẽ bị trọng thương ngay lập tức. Dựa vào thực lực lục phẩm chí tôn, một quyền có thể trọng thương thất phẩm chí tôn. Cuối cùng là cái dạng quái vật gì à? Sắc mặt Tông Viêm tái nhợt, nếu như lúc trước hắn giao thủ cùng với Mục Trần trực tiếp sử dụng một quyền này. Chỉ sợ hiện tại hắn không chết cũng tàn phế rồi. Nghĩ tới trước kia bọn hắn vẫn còn mở miệng trào phúng thì bọn hắn là cảm thấy hô hấp có chút trì trệ chát chát. ở trước mắt lúc chén nhỏ thanh đồng đèn thứ 9 được đốt sáng. Bọn hắn biết rõ tại đây thiên kiêu các tộc đứng trước mục trần hào quang sẽ đều bị lấn áp trở nên ảm đạm. Người này, tại sao có thể đáng sợ như vậy? Khuôn mặt Liễu Thanh trắng bệch khó khăn nói. Đến thời điểm này nàng tự hiểu rằng miệng lưỡi bén nhọn thế nào cũng không dám ra nói trào phúng. Trước biểu hiện thực lực của Mục Trần thật sự là làm cho nàng cảm thấy tự đáy lòng tim có chút đập nhanh. Loại người này thật là đáng sợ. Bên cạnh nàng những cường giả thiên bằng tộc kia cũng không nói gì. Bọn hắn đều không cách nào hiểu được, vì sao Mục Trần chỉ dựa vào thực lực lục phẩm chí tôn lại có thể làm được một bước khủng bố như thế. Mục Trần đại ca thật lợi hại, so với Mạc Phong đại ca lợi hại nhiều hơn. Mà ở thời điểm bọn Liễu Thanh tim đập nhanh hoảng sợ thì Mạc Linh mở to đôi mắt đen nhìn qua cái màn sáng kia tập trung vào chén nhỏ thanh đồng đèn thứ 9 được thắp lên vừa sợ hãi vừa thán phục. Trên mặt nhỏ nhắn thanh lệ của nàng có một ít vẻ sùng bái hiện ra. Tới nay nàng đều cho rằng Mạc Phong là cực kỳ xuất sắc trong thế hệ trẻ. Nhưng dưới mắt cùng so sánh với Mục Trần thì tựa hồ có điểm chênh lệch không đồng dạng. Nửa ngày vừa qua thần sắc cửu u giống như là thất thần. Lúc này dần dần khôi phục lại. Nàng nghe Mạc Linh nhịn không được cười, nói, đem đại ca người bán đi nhanh như vậy sao? Mục Trần có thể thấp lên 9 chén nhỏ thanh đồng đèn hẳn là sử dụng một ít thủ đoạn. Mặt khác đây chỉ là biểu hiện thân thể chi lực, không có thể nói Mục Trần mạnh hơn bọn Hàn Sơn, Mạc Phong được. Dù sao đối với bọn hắn mà nói lực lượng thân thể so với linh lực chỉ sợ một nửa tỷ trọng đều không có. Mạc Linh nghe vậy gật gật đầu, bất quá trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc sùng bái cũng không có giảm ít hơn. Bởi vì lúc này thân... Ảnh đứng yên ở trước tấm bia đá đó vẫn một quyền oanh ra. Cái khí thế kia thật sự là đã làm cho người không thể rời mắt. Cửu U cười cười cũng không nói gì thêm, chỉ là tâm trạng căng thẳng giờ đây cũng có chút thả lỏng. Nàng nhìn lên màn sáng một thân ảnh thẳng tắp thon dài. Trong lòng nàng cũng là dâng lên một tí kiêu ngạo, trong tộc có vài trưởng lão xem thường Mục Trần. Nhưng nếu như bây giờ bọn hắn biết được Mục Trần bên trong luyện thể tháp đã tạo được thành tích này thì bọn họ đều phải tự đánh giá lại một chút ha. Khi 9 đèn cùng đốt trước hắc sắc thạch bia. Trong mắt Mục Trần hỏa diễm bùng sáng, thời gian dần trôi qua tâm trí hắn cũng dần hồi phục từ không tịch tâm cảnh. Lúc này trong cảm giác của hắn thiên địa lại lần nữa hiện ra rõ ràng. Ngay sau đó bàn tay truyền đến đau nhức kịch liệt, làm cho khuôn mặt của hắn thoáng méo mó một chút, hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm, kim quang trên nắm tay bắt đầu khởi động, bất quá lúc này đây lực lượng của hắn hiển nhiên là đã vận dụng đến cực hạn. Cho nên cơ bắp trong cơ thể đều phát ra cảm giác vô lực. Hắn phát hiện thậm chí ngay cả nhất chân bước cũng không cách nào làm được. Đó là biểu hiện lực lượng triệt để bị tiêu hao, khóe miệng Mục Trần giật giật có chút gian nan, chỉ có thể miễn cưỡng đứng ở trước tấm bia đá giữ cho thân thể không ngã xuống. Ông ông, mà lúc Mục Trần toàn thân vô lực, hắc sắc thạch bia trước mặt rốt cục đã có động tĩnh. Chỉ thấy được trên mặt bia lại là có thêm từng đạo đường vân đỏ tươi hiện ra giống như là kinh mạch của huyết mạch. Tấm bia đá chấn động từng sợi hỗn độn chi khí đỏ tươi từ trong tấm bia đá thẩm thấu đi ra. Bên trong hỗn độn chi khí ẩn chứa nồng đậm tinh khí cực đoan. Đồng thời lại phảng phất có tinh hoa huyết khí thôn thiên thần thú hội tụ trong đó. Khí tức hồi phục Mục Trần chỉ hít một hơi nắm đấm máu tươi đầm đìa lập tức khôi phục lại. Vào lúc này máu thịt toàn thân hắn đều là sôi trào lên. Phảng phất phát ra thanh âm vô cùng khát khao, chúng như sắp điên cuồng đem toàn bộ hỗn độn chi khí này nuốt hết. Hai mắt Mục Trần sáng ngời, lúc này đây hỗn độn chi khí so với bọn Hàn Sơn, Mạc Phong, Tông Đằng trước kia cơ hồ là muốn nồng đậm hơn. Nhiều gấp 10 lần bọn họ. Cái này là ban thưởng sau khi đốt lên 9 chén nhỏ thanh đồng đèn ấy ư. Quả nhiên là phong phú làm cho người thèm đến nhỏ dãi. Trong nội tâm Mục Trần cuồng hỉ, không hề do dự miệng khẽ hấp liền đem những hỗn độn chi khí đỏ tươi từ trong tấm bia đá thẩm thấu đi ra. Liên tục không ngừng hút vào trong cơ thể, mà lúc Mục Trần hấp thu hỗn độn chi khí, Tông Đằng cách đó không xa lúc này trong mắt lóe lên hàn quang. Hắn nhận ra Mục Trần lúc này đã vô lực, hiện tại hắn chỉ cần một ngón tay là có thể đem Mục Trần gạt bỏ. Niệm vừa lóe lên Tông Đằng liền không do dự, trực tiếp giẫm một bước mãnh liệt đi ra, hắn muốn đem những hỗn độn chi khí kia cướp đoạt tới tay. Chương 1008, đánh lén. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Đông, mặt đất rung chuyển, thân ảnh Tông Đằng đột nhiên nhanh chóng bay tới, nhìn giống như một mũi tên sắc nhọn nhắm thẳng đến Mục Trần đang đứng trước bia đá. Linh lực hung hậu bộc phát khiến không gian dao động, sát ý vào lúc này cũng bộc phát mãnh liệt. Tông Đằng ra tay bất ngờ khiến sắc mặt Cửu U và Mạc Linh lập tức thay đổi. Mặc dù họ không ở bên trong nhưng vẫn có thể nhìn thấy Mục Trần lúc này hình như đã kiệt sức. Hiện tại có thể nói đây là thời điểm hắn yếu ớt nhất. Tông Đằng vào lúc này nếu hắn muốn ra tay hạ sát thì Mục Trần chắc chắn Mục Trần sẽ gặp nguy hiểm khôn lường. Tông Đằng, Cửu U nghiến răng nghiến lợi, hàn ý toát ra từ đôi mắt đẹp như muốn hóa thành thực chất đi ra ngoài. Mặc dù vô cùng tức giận nhưng Cửu U cũng không quá hoảng loạn. Vì nàng biết Mục Trần không phải một thân một mình mà còn có Mạc Phong đi cùng. Tính tình Mạc Phong tuy lãnh nhạt nhưng chắc chắn sẽ không nhìn Tông Đằng đả thương Mục Trần.

nếu có thể tăng cường thêm sức mạnh bản thân mới là an toàn nhất. Nhưng mọi thứ đều không như hắn tưởng tượng, kiếm vũ trong tay Mục Trần mặc dù không ngừng giãy giụa nhưng không lại không có cách nào có thể thoát được. Ngược lại ánh sáng vàng có chút ảm đạm trong tay Mục Trần. Nếu đã mang ra thì sao lại phải thu hồi, Tông huynh thật là phóng khoáng, kiếm này ta sẽ nhận lấy vậy. Mục Trần nhìn Tông Đằng cười cười, sau đó linh lực trong cơ thể ầm ầm bộc phát tiến vào bên trong kiếm vũ. Muốn xóa đi ấn ký trên kiếm vũ để thanh kiếm này từ nay trở đi là của hắn. Hiện tại trong tay hắn cũng đang thiếu vũ khí, kim linh vũ kiếm này hắn lại có thể sử dụng một cách dễ dàng. Hành động của Mục Trần khiến Tông Đằng vô cùng tức giận nhưng sau đó trên khuôn mặt hắn lại hiện lên vẻ châm chọc. Kiếm vũ này chính là lông vũ trên cơ thể của kim sĩ đại bàng, bên trong đó vẫn còn lưu lại khí tức của kim sĩ đại bàng. Đó chính là sức mạnh chân chính của thần thú, nếu không phải là người của tộc Thiên Bằng sử dụng nó thì ngay lập tức sẽ bị phản phệ. Tên Mục Trần này mừng quá hóa ngu rồi a. Dưới ánh mắt mỉa mai của Tông Đằng thì Mục Trần ở phía xa đang vận linh lục đổ vào bên trong kiếm vũ nhưng lại không xảy ra hiện tượng giống như Tông Đằng đã nghĩ. Điều này khiến thân thể hắn đơ dại, kiếm vũ giãy giụa kịch liệt, từ bên trong kiếm tỏa ra một luồng sức mạnh bá đạo và ngang ngược, luồng sức mạnh này như muốn cắn lại Mục Trần. Sức mạnh của kim sĩ đại bằng sao? Phát hiện kiếm vũ cắn trả, Mục Trần cũng không cảm thấy bất ngờ. Miệng lại nở một nụ cười, bàn tay càng siết chặt. Chân long chân phượng trên tay phát ra một luồng sức mạnh tiến vào trấn áp sức mạnh của kim sĩ đại bàng bên trong kiếm. Cả hai luồng khí này đều là siêu cấp thần thú nhưng kim sĩ đại bàng chỉ lưu lại một ít khí tức, hiển nhiên không thể địch lại sức mạnh chân long chân phượng song kiếm hợp bích được. Sau khi bị trấn áp thì kiếm vũ đang giãy giụa cũng trở nên yên tĩnh. Ánh sáng vàng quanh nó cũng thu vào bên trong, nhìn nó bây giờ đã biến thành một thanh trường kiếm màu vàng đang nằm trong tay Mục Trần. Kiếm này có chút kỳ lạ vì ở đầu mũi kiếm có vô số răng cưa. Trên bề mặt lưỡi kiếm phảng phất có một chút ánh sáng vàng di chuyển, tạo ra một cảm giác vô cùng sắc bén. Kiếm không tệ, Mục Trần nhìn ánh sáng vàng di chuyển ở trên kiếm, cười híp mắt nói. Dáng vẻ mỉa mai trên mặt Tông Đằng đã biến mất lúc nào, thay vào đó là đần thối khi thấy kiếm vũ nằm yên lặng trong tay Mục Trần. Hiển nhiên không thể tin được Mục Trần lại thành công. Mục Trần, hắn có thể trấn áp một tia khí tức của kim sĩ đại bàng. Đây chính là siêu cấp thần thú A, tên Mục Trần này có phải là con người hay không? Trong cơ thể hắn chẳng lẽ chảy xuôi một loại huyết mạch siêu cấp thần thú sao? Mục Trần lại đưa mặt nhìn tới khuôn mặt đã trở nên ngây dại của Tông Đằng một lần nữa. Sau đó giơ thanh kiếm trong tay lên, cười nói, xem ra đã tới lúc chúng ta tính toán chuyện vừa xảy ra rồi. Trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười sát ý trong lòng đã nổi lên. Tên Tông Đằng ba lần bốn lượt gây phiền phức, muốn tìm cách tiêu diệt hắn. Điều này đã khiến hắn muốn giết tên Tông Đằng này rồi. Ngay khi âm thanh của Mục Trần vang lên thì Mạc Phong ở phía sau cũng di chuyển vài bước cùng với Mục Trần tạo thành một thế ép Tông Đằng vào bên trong. Đối mặt với hai cường giả một lúc khiến khuôn mặt của Tông Đằng vô cùng khó coi. Mục Trần mà cùng với Mạc Phong song kiếm hợp bích thì hắn chẳng có bao nhiêu cơ hội thắng. Hai vị, chúng ta tiến vào luyện thể tháp chỉ là tìm kiếm cơ duyên, không nhất thiết phải đánh nhau sống chết ở đây a. Hơn nữa đây lại đang là tầng thứ tư, nếu các ngươi ép ta thì cũng phải trả một cái giá vô cùng lớn. Ta nghĩ các ngươi cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra. Sắc mặt Tông Đằng âm trầm bất định, cuối cùng mở miệng nói. Mục Trần mỉm cười, nói, nhưng nếu ta muốn đá ngươi ra ngoài luyện thể tháp thì không khó tí nào a. Khuôn mặt của Tông Đằng bỗng nhiên tối sầm lại, nếu bị đá ra khỏi luyện thể tháp thì hắn sẽ không thể đi vào tầng thứ 5 luyện thể tháp được. Việc này đối với hắn là một tổn thất rất lớn, cuối cùng thì ngươi muốn cái gì? Tông Đằng cắn răng nói, hiện giờ hắn không thể không hạ mình chịu thua. Thật sự thì ta cũng không muốn nhắc tới việc ngươi ám sát ta lúc nãy. Đơn giản thôi, đưa ra đây 300 vạn chí tôn linh dịch mục. Trần xòe bàn tay ra, mỉm cười nói. Trên khuôn mặt Tông Đằng tỏ rõ sự ngạc nhiên, những thứ Mục Trần vừa nói khiến hắn cảm thấy bị sốc. Khá lâu sau đó hắn mới tỉnh táo trở lại, cắn răng nói, 300 vạn chí tôn linh dịch thì không bằng ngươi giết ta đi. Mặc dù hắn là thiên kiêu tộc Thiên Bằng nhưng 300 vạn chí tôn linh dịch cũng không phải là một số lượng nhỏ. Trên người hắn cũng không mang đi quá nhiều linh dịch như vậy. Vậy ngươi cút ra khỏi luyện thể tháp đi. Lúc nãy Mục Trần còn đang nở nụ cười bỗng nhiên khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Ngươi, Tông Đằng tức đến mức suýt nữa phun máu. Hung quang trong mắt lóe lên nhưng ngay lập tức biến mất, nghiến răng nói, trên người của ta tổng cộng cũng chỉ có 100 vạn chí tôn linh dịch. Lấy ra, Mục Trần vươn tay ra. Sắc mặt Tông Đằng lúc trắng lúc xanh, cuối cùng cắn răng lấy ra một bình ngọc màu vàng. Linh lực bên trong tỏa ra ánh sáng chói mắt, Mục Trần một tay bắt lấy bình ngọc, cẩn thận kiểm tra, lát sau mới gật đầu cười tủm tỉm. Tên Tông Đằng đúng là giàu có, đi ra ngoài mà cũng mang theo một lượng linh dịch lớn như thế này. 100 vận này có thể tương đương với nửa năm thu hoạch của Cửu U cung bọn hắn. Mục Trần chia linh dịch bên trong bình ngọc thành hai phần, sau đó đưa một phần cho Mạc Phong, cười nói cảm ơn. Trước đó nếu không phải có Mạc Phong giúp hắn kéo dài thời gian thì chỉ sợ hắn đã bị thương trong tay Tông Đằng rồi. Mạc Phong cũng không phải người sĩ diện, đối với chí tôn linh đích thì không có bất cứ ai lại ngại có nhiều. Thứ này rất cần thiết đối với những người tu luyện như họ, cho nên có càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên sau khi nhận chí tôn linh dịch thì Mạc Phong lại truyền âm cho Mục Trần, nói chẳng lẽ lại tha cho hắn như vậy sao? Đối với tính cách của Mục Trần hắn cũng biết một chút. Kẻ này không giống với vẻ ôn hòa bề ngoài, bên trong luyện thể tháp thì không thể giết được hắn mà chỉ có thể đá ra ngoài mà thôi. Mà khi hắn ra ngoài chắc chắn sẽ liều lĩnh đi tìm Cửu U và Mạc Linh trả thù. Đến lúc đó có lẽ chúng ta cũng phải rời khỏi luyện thể tháp. Mục Trần khẽ cười một tiếng, trả lời, kết quả cuối cùng cũng chỉ là lưỡng bại cầu thương, tạm thời không nên vì việc đó mà đánh mất cơ duyên tầng thứ 5. Về phần thằng này sau khi đạt được cơ duyên rồi xử lý cũng chưa muộn. 100 vạn chí tôn linh dịch chỉ là tiền lãi mà thôi, nếu hắn cứng đầu cứng cổ không giao đủ thì ta có rất nhiều biện pháp khiến hắn phải giao ra. Dù sao cơ duyên lần này cũng không thể bỏ qua như vậy được. Nghe Mục Trần nói như vậy thì sắc mặt của Mạc Phong cũng có chút cổ quái. Tên Tông Đằng này xưa nay rất hay lừa người nhưng không ngờ lần này lại bị Mục Trần qua mặt. Trong lúc Mục Trần và Mạc Phong truyền âm nói chuyện với nhau thì Tông Đằng ở trước mặt cũng phát hiện, lông mày hắn nhíu lại sau đó hình như đã hiểu ra chuyện gì, sắc mặt tái nhợt, nói, ngươi lừa ta. Hắn không phải là người ngu dốt, nếu đổi cho hắn là Mục Trần thì chắc chắn sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn cũng hiểu bọn họ cũng kiêng kỵ những việc hắn sẽ làm sau khi bị đá ra ngoài. Phản ứng rất nhanh a, Mục Trần tán dương một tiếng, cười híp mắt nói. Tông Đằng ngờ hắn nói như vậy thì giận đến mức phát khùng. Nhưng cuối cùng hắn cũng áp chế xuống, chỉ còn lại ánh mắt nhìn. Mục Trần như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy, Mục Trần thấy biểu hiện của Tông Đằng cũng chả thèm quan tâm. Sau này thế nào cũng tẩn cho nó một trận, sau đó quay qua bên Hàn Sơn, kẻ mà nãy giờ vẫn một mực im lặng không hề nhúng tay vào, ôm quyền nói, lần này phải cảm tạ Hàn huynh rồi. Phải biết rằng trong lúc Mục Trần hấp thu tinh khí của thôn thiên thần thú nhưng vẫn biết những gì đang xảy ra. Đối với việc Hàn Sơn khoanh tay đứng nhìn đã khiến hắn có chút thiện cảm. Lúc đó nếu như Hàn Sơn cũng ra tay thì không biết hai người bọn họ sẽ lâm vào tình trạng như thế nào nữa. Không có gì, Hàn Sơn cười gật gật đầu, nói, Mục huynh, thủ đoạn cũng rất lợi hại. Cho dù là Mục Trần lấy đi kiếm vũ của Tông Đằng rồi đến chấn lột chí tôn linh dịch đều cho thấy hắn cũng là một kẻ hơn người. Việc này khiến hắn cảm thấy có chút may mắn vì đã không bị lòng tham làm mờ mắt mà đắc tội với nhân vật này. Kẻ mà khiến người khác vô cùng khó đối phó. Mục Trần cũng cười đáp lại, sau đó cũng không nói thêm câu nào. Nữa, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía tấm bia đá màu đen. Trong lúc mọi người không ai chú ý thì phía sau bia đá tràn đầy cảm giác cổ xưa đã xuất hiện một cánh cửa. Khi nhìn thấy cánh cửa kia thì tâm trạng vừa mới ổn định cũng không nhịn được mà lại một lần nữa trở nên hưng phấn. Hắn biết đây là con đường đi tới tầng cuối cùng của luyện thể tháp. Chương 1010, Huyết Chiến Vương. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Cánh cửa tản ra mùi vị cổ xưa lẳng lặng xuất hiện phía sau bia đá. Ánh sáng tỏa ra từ sau cánh cửa, bên trong ánh sáng phảng phất một cảm giác xa xưa từ thời hồn hoang. Cảm giác này tạo ra một sự kính sợ từ sau trong lòng mọi người. Ánh mắt cửa bốn người Mục Trần cũng chăm chú nhìn tới đó. Ở cuối con đường này rốt cục có thứ gì? Bên trong tầng thứ 5 cuối cùng có cái gì? Mục Trần nhìn Mạc Phong, thấp giọng hỏi. Mạc Phong nghe hắn hỏi cũng lắc đầu, nói, số người có thể tiến vào tầng thứ 5 vô cùng ít ỏi. Bên trong đó cũng có khảo nghiệm nhưng không cố định mà lại có thể biến hóa cho nên cũng không biết cái gì sẽ khảo nghiệm chúng ta. Mục Trần nghe Mạc Phong nói thì hai hàng lông mày cũng nhíu lại một chút. Hắn không hiểu tầng cuối cùng của luyện thể tháp này lại khiến hắn cảm thấy hồi hộp. Cảm giác này ở những tầng trước chưa hề xảy ra với hắn. Mặc kệ bên trong có gì, đã tốn công sức đến được nơi này thì không thể quay về tay không được. Hơn nữa sau khi hấp thụ tinh khí thôn thiên thần thú đã khiến sức mạnh thân thể của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được khoảng cách đột phá chân long chân phượng tầng thứ 2 chỉ còn một chút mà thôi. Hiện tại nhục thể của hắn đã thoát thai hoàn cốt giống như vừa mới. Tiến hóa, trong mắt hắn những thiên kiêu nhất tộc kia đã không còn chút nào khiến hắn kiêng kỵ nữa rồi. Bây giờ trong hàng ngũ thất phẩm chí tôn, hắn muốn tìm được đối thủ có lẽ rất khó khăn. Nghĩ đến đây trong mắt Mục Trần cũng sáng hơn, bỗng nhiên hít sâu một hơi, không nhiều lời, nói, đi thôi. Dứt lời hắn nhấc chân bước tới cánh cửa, một bước tiến thẳng vào bên trong. Phía sau Mục Trần, Mạc Phong cũng nhanh chóng theo phía sau. Hàn Sơn thì lại cười tủm tỉm thoáng nhìn qua sắc mặt âm trầm của Tông Đằng rồi cũng đi theo. Tông Đằng là kẻ ở lại cuối cùng. Nhìn bóng dáng bọn Mục Trần biến mất đằng sau cánh cửa thì ánh mắt hắn cũng xẹt qua một tia lạnh lẽo. Trong tầng thứ 5 này hắn nhất định phải đạt được cơ duyên lớn nhất. Sau khi đạt được cơ duyên, thực lực tăng mạnh, đó chính là lúc hắn muốn giết chết Mục Trần tại đây. Để xem trong hai ta ai là người cười cuối cùng. Tông Đằng khẽ nói một tiếng sau đó cũng đi tới cánh cửa rồi tiến vào trong.